Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 330, Nữ Oa Hiện Thân. Tiên chân giao dịch, rộng lớn cung điện, lạc ấn rất nhiều huyền diệu đạo văn, dẫn dắt tinh thần chi lực giáng lâm, hóa thành một phương tu hành phúc địa. Những này là cơ hoàn vũ bố trí, dùng cho bình thường thời khắc tu hành. Bất quá, giờ phút này lại là có xa lạ tồn tại nhập chủ. Đường Hoàng ngồi ở bên trên chủ vị, tu hú chiếm tổ chim khách, xem nơi đây nguyên bản chủ nhân tại không có gì căn bản cũng không có thông báo. Đại điện bên trong có một loại an bình bầu không khí. Trên chủ vị, một khối trên nệm êm ngồi xuống một thiếu nữ, tiên linh chi khí ẩn ẩn, có mạng che mặt bao trùm tiên nhan, thon dài ngọc thủ cầm một quyển đạo thư, tựa hồ tại cẩn thận nghiên cứu. Lúc này thấy cơ hoàn vũ tiến đến, nhìn lấy trịnh trọng mà chống đỡ cơ hoàn vũ, ngược lại không có mấy phần khẩn trương, chỉ là có chút ý cười. Người đã đến, người không phải là bị trục xuất tới vũ trụ biên hoang sao? Cơ hoàn vũ chậm rãi thu liễm mấy phần kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Trước mắt nữ tử này là trên đời này ít có thể làm cho hắn cảm thấy cần trận địa sẵn sàng đón quân địch thánh cảnh cường giả. Dù cho là hiện tại liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, vượt qua một trận đại thiên kiếp, vẫn là thấy không rõ sâu cạn của nàng, cảm thấy cao thâm mạt chắc. Chính là trên vạn long tinh kia đã từng nhìn thấy nữ thánh, kỳ danh là Nữ Oa. Nếu là ngược dòng tìm hiểu đến kiếp trước, còn có thể xem như cơ hoàn vũ nhân văn thủy tổ, thân phận tuyệt không một dạng. Mà ở cái này tu hành thế giới, một thân đại thánh tu vi, chỉ sợ chân chính nền tảng cũng đơn giản không đi nơi nào. Vì sao hắn liên tục vượt qua lưỡng trọng thiên kiếp, cảnh giới có chỗ thăng hoa, lĩnh hội thời không, bả khống tuế nguyệt, sáng tỏ sinh tử, tìm tòi nghiên cứu luân hồi, cảm thụ vô cùng rõ ràng. Đây là một cái xuất thế thời gian không dài nữ tử. Cả người có một loại rất thanh tịnh lại trong suốt sinh cơ, lại không có loại kia sinh tử đạo vận đan vào cảm giác. Nói rõ cũng không phải là từ thi thể thông linh tồn tại. Hơn nữa tự thân số tuổi cũng không lớn, loại kia dấu vết tháng năm tại trên người của nàng rất nhạt, nhiều nhất bất quá 100-200 tuổi. Đương nhiên, nếu là có chuẩn đế phía trên tồn tại xuất thủ, tại trên người của nàng bố trí xuống thủ đoạn, cũng có thể để cơ hoàn vũ hiểu lầm. Bất quá đến rồi loại trình độ đó, cũng không cần thiết làm loại chuyện này. Cái kia hỗn chướng gia hỏa, ta sớm muộn sẽ cùng hắn thanh toán. Nữ thánh cười yếu ớt, nhưng là trong mắt phảng phất có hàn quang lóe lên, sau đó nhìn lấy cơ hoàn vũ. Bất quá, người cũng không đơn giản a. Dùng một trận thiên kiếp tiêu diệt Côn Luân di tộc 4 bộ đại quân, lại trấn áp, giết chết nhiều như vậy đại thánh, ta xem toàn bộ di tộc chỉ sợ đều muốn điên cuồng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cơ hoàn vũ lắc đầu, hắn đã sớm từ trấn áp đại thánh nơi đó biết được tình huống cụ thể. Liền Trúc Long đại thánh mở ra treo giải thưởng đều nhất thanh nhị sở. Bọn hắn vì Trúc Long chuẩn đế nói lên điều kiện mà hướng ta xuất thủ, cũng không thể để cho ta khoanh tay chịu chết. Về phần thiên kiếp, về sau chỉ sợ là không cần dùng, cũng không thể dùng. Cơ hoàn vũ có mấy phần cảm thán, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau Côn Luân di tộc sẽ không làm ra loại này dùng đại quân đến trùng kích quyết định. Mà hắn cũng không thể tại di tộc trước mặt độ kiếp. Nếu là lại cam lòng dùng một kiện chuẩn đế khí cùng hắn độ kiếp, thật là muốn khóc. Lần này tìm ngươi là kéo dài phía trước giao dịch, nữ thánh nói, một cái bất tử thần dược trái cây xem như trao đổi. Ta muốn trong tay ngươi long mạch diễn hóa chí bảo. Thành giao. Cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu, trong lòng có mấy phần khẩn trương. Bất quá chỉ là sát na liền đè nén xuống dưới trong tay thôn thiên ma quán bị phong ấn. Vạn long linh hiện tại cũng không ở trong tay của hắn, bị long nữ cầm lấy đi ngộ đạo. Cô gái trước mặt thế nhưng là tay cầm đế binh, trong lòng có chút hư. Một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay nữ thánh, sau đó mở ra, lộ ra trong đó trái cây. Bất quá lớn chừng hột đào, nhưng là chỉ là xuất hiện ở nơi đó, thì có một loại mênh mông đại đạo thần vận, khiên động thiên địa bản nguyên, có màn trời bao la giáng lâm, các loại đạo quang vờn quanh. Đánh giá cẩn thận một quả này bất tử thần thụ kết trái cây, có một loại trong suốt màu sắc, ôn nhuận trong suốt, dao động ra một sợi đạo ba, ở xung quanh đan dệt ra một mảnh thần bí huyền ảo hoa văn. Thiên sinh có thể cùng nói cộng minh, đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ trái cây sao? Cơ Hoàn Vũ đưa tay tiếp nhận. Ở trong nháy mắt này có một loại phi phàm thể nghiệm. Hắn vốn là hỗn độn thể, cơ hồ đã cùng thiên địa vạn đạo giao hòa vào nhau. Mà cái này một khỏa ngộ đạo cổ trà thụ trái cây lại còn có thể đưa đến tác dụng, làm hắn càng thêm thân cận thiên địa trật tự, cơ hồ hóa thân trở thành thiên địa bản nguyên. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, hắn liền đuổi tới trong lòng lắng đọng rất nhiều tu hành hoang mang có từng tia từng sợi minh ngộ. Công hiệu như vậy phi phàm, không hổ tiên cổ thời đại vô thượng tiên thụ, mặc dù chỉ có một nửa, lại nhận phương thiên địa này áp chế. Kết trái cây vẫn có dạng này thần diệu tác dụng. Không được, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tán thưởng. Từ trong loại trạng thái kia thoát ly mà ra, lật tay ở giữa, một cái lớn chừng quả đấm quang đoàn xuất hiện, bị rất nhiều huyền diệu đế văn phong cấm cực kỳ chặt chẽ. Lúc này giải khai phong ấn, để loại kia đại đạo thần vận tận tình diễn hóa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều ở chấn động. Cái kia mông lung quang đoàn bạo phát ra ánh sáng vô tận, nhẹ nhàng chấn động, liền có đếm không hết quang vũ chiếu xuống, rơi vào phương thiên địa này ở giữa. Đó là ngưng tụ tập tới cực điểm long mạch tinh hoa. Bề ngoài của nó phi phàm, có một loại thần thánh, ngưng tụ tới cực điểm thần tính cảm giác, còn có một loại siêu phàm đạo vận, đem cùng ngộ đạo cổ trà thụ trái cây làm một cái so sánh, cũng sẽ không kém mảy may. Chỉ là nắm nó, phảng phất như là nắm một cái thế giới, có một loại thực chất xúc cảm, nhưng là lại có một loại linh tính, liền giống như một con sống sinh linh, cầu liên lấy thiên địa, giống như là một cái thánh linh đang phun ra nuốt vào lấy thiên địa. Đây là ngươi muốn, Cơ Hoàn Vũ đem đưa ra, đưa đến trong tay nữ thánh, long mạch dựng dục trí bảo. Tại món trí bảo này rơi vào tay sát na, nữ oa con ngươi sáng lên, có một loại lực xuyên thấu, mà trong tay cái viên kia quang đoàn bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Mà trước người trong hư không là xuất hiện nhiều phù văn, trong một chớp mắt biến hóa ngàn vạn lần. Loại thủ đoạn này là ở thôi diễn sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Ngẫu nhiên nhìn thấy bên trong những phù văn kia có như vậy một chút quen thuộc, vậy cũng là bên trong quang đoàn tiên thiên phù văn, giờ phút này bị diễn hóa mà ra, làm sao không cho hắn kinh hãi có thể làm đến bước này. Đối với đại đạo cảm ngộ sâu có thể nghĩ, xa xa siêu việt hắn hiện tại hiểu phạm trù, làm hắn càng thêm tò mò. Những phù văn đó biến ảo càng lúc càng nhanh, hóa thành một đoàn quang ảnh, mà tên kia nữ thánh con ngươi càng phát ra rực sáng. Biết cuối cùng tất cả đều tiêu diệt ở vô hình. Thiên địa vi lô, tạo hóa là công nhân, âm dương là than, vạn vật là đồng. Nữ thánh than nhẹ, trong tiếng nói có mấy phần tán thưởng. Khí tức trên thân càng phát ra thâm thúy, giống như có thể thấu cái gì, tìm tòi đến rồi tầng thứ cao hơn. Mượn ngươi nơi đây, dùng làm bế quan, như thế nào, đạo hữu nếu có cần, tự nhiên có thể. Bất quá là việc rất nhỏ. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.